Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 ngày thứ hai, Tần Ngự dựa theo ước định đi tới đặc thù bộ môn. Lập tức đã chịu Chu Hướng Đông nhiệt liệt hoan nghênh, Chu Hướng Đông có chút vội vàng nói. Tần tiên sinh, đồ vật đều mang theo sao? Tần Ngự trên tay dẫn theo một cái dương nhỏ. Nghe được hỏi chuyện liền mở ra hắn cái dương, Tần Ngự trước lấy ra một sấp bùa chú, Chu Hướng Đông có chút khó hiểu, đây là bùa chú, đúng vậy, đây là Tần tiên sinh lợi thế sao? Chu Hướng Đông có chút thất vọng, cùng đại bộ phận người giống nhau, kỳ thật đối bùa chú cũng không tín nhiệm, cảm thấy càng nhiều thời điểm, loại đồ vật này chỉ có thể khởi đến trong lòng an ủi tác dụng. Tần Ngự nhìn ra hắn mất mát. Vì thế nói, nơi này có chuyên môn sân huấn luyện mà đi. Có, Chu Hướng Đông lập tức mang theo người tới giáo trường thượng có các loại huấn luyện. Thiết bị, còn trang một ít dùng để rèn luyện bia ngắm, ở đây mười mấy người đều ở phụ cận rèn luyện. Tần Ngự nói, còn thỉnh Chu đội trưởng trước làm cho bọn họ rời đi đến 5 mét ở ngoài. Miễn cho bị ngộ thương rồi, Chu Hướng Đông nhìn nhìn bia ngắm nói. Bia ngắm chi gian cách cũng rất xa. Có cái này tất yếu sao? Tần Ngự xác định, có, đang ở huấn luyện đội viên đột nhiên bị đánh gãy. Không tránh được có chút không cao hứng, học ca. Đây là ai a? Tới nay liền chiếm như vậy một khối to địa phương. Phô trương thật không nhỏ đâu. Nói chuyện chủ nhân là cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra một chút không phục, Trương Chí Học nói. Ta ăn bắp chính là từ hắn khai siêu thị mua, nói như vậy. Đối phương chính là cái thương nhân lạc. Lư Ngọc Bạch có chút khinh thường. Đúng là người thiếu niên nhiệt huyết sôi trào tuổi tác, lại thức tỉnh rồi dị năng. Lư Ngọc Bạch ngạo khí thật sự. Đột nhiên nhìn đến có người bị đội trưởng tất cung tất kính mà cung phụng. Liền có chút khó chịu lên, xem như đi. Giống như còn khai ra công ty. Ở trên mạng rất hòa. Trương Chí Học cũng làm quá công khóa. Nhiều ít hiểu biết một ít. Đừng nói nữa. Hắn giống như muốn thực nghiệm cái gì. Chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Miễn cho bị ngộ thương, ta dị năng đều như vậy cao. Không tin hắn còn có thể đối ta tạo thành cái gì thương tổn. Lư Ngọc Bạch không để bụng, cái kia tiểu bằng hữu. Đừng đứng ở bia ngắm mặt sau. Tần Ngự hảo tâm nhắc nhở không có rời đi Lư Ngọc Bạch. Lư Ngọc Bạch cười nhạt, lui ra phía sau hai bước. Tần Ngự vì A Vĩ nhíu mày. Tốt nhất rời đi bia ngắm mặt sau. Miễn cho bị ngộ thương, Lư Ngọc Bạch không để bụng. Thực lực của hắn không tồi, nhưng không tin Tần Ngự còn có thể đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển đi, có việc tính ta, nếu đối phương đều nói như vậy. Tần Ngự cũng lười đến tiếp tục khuyên, Chu đội trưởng còn thỉnh thấy rõ ràng. Tần Ngự lấy ra một trương ngũ lôi phù, Chu Hướng Đông cẩn thận nhìn chằm chằm hắn động tác, chỉ thấy Tần Ngự trong tay. Ngũ lôi phù nháy mắt bậc lửa, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở bia ngắm thượng, bia ngắm bị lôi điện phách đến tiêu hồ. Vỡ thành mấy khối, hét thảm một tiếng truyền đến. Ta tóp, Lư Ngọc Bạch cảm giác cả người tê dần, chờ phản ứng lại đây thời điểm. Hắn thân thể không đã chịu cái gì thương tổn, chính là tóc đã tạc lên, kia bộ dáng buồn cười phi thường. Các chiến hữu huynh đệ tình thâm. Trong tình huống bình thường là sẽ không cười nhạo đồng đội. Trừ phi thật sự nhịn không được, giáo trường thượng truyền đến một trận cười vang thanh, ngay cả luôn. Luôn chấn định Tần Ngự cũng có chút nghẹn suy nghĩ cười. Hảo đi, hắn thừa nhận này có hắn một chút trò đùa dai ở bên trong. Vừa rồi này tiểu hài tử thần thái cùng theo như lời chi lời nói hắn đều nghe được. Tuy rằng không đến mức so đo, nhưng hắn cũng không phải như vậy hào phóng người, sau khi cười xong. Chu Hướng Đông càng nhìn chúng này bùa chú tác dụng, Tần Ngự giải thích. Đây là ngũ lôi phù, chỉ cần hướng bên trong đưa vào linh lực, liền tính không phải lôi điện dị năng, cũng có thể sử dụng lôi điện lực lượng. Ta nơi này còn có viêm hỏa phù, nhâm thủy phù, bùa bình an cùng trừ tà phù. Lực công kích cường đại nhất vẫn là ngũ lôi phù. Bất quá ngũ lôi phù khuyết điểm chính là động tĩnh đại, Chu Hướng Đông nghe được kích động. Lập tức liền tưởng cùng Tần Ngự nói chuyện, Tần Ngự ngắt lời nói. Không vội, ta còn có mặt khác, nói từ trong dương lấy ra một lọ nhân sâm rượu. Lại lấy ra một cái ly, đảo ra một ly làm Chu Hướng Đông nếm thử, người này tham rượu hiệu quả có thể so cây nông nghiệp. Hiệu quả mạnh hơn nhiều, tuy rằng một lần tăng trưởng linh lực rất ít, nhưng không chịu nổi có thể tích lũy tháng ngày a. Tần Ngự thử qua. Đối hắn tu vi tăng trưởng xác thật có như vậy một đinh điểm. Đây cũng là tương đối. Nhân sâm rượu đối hắn tác dụng không lớn. Chủ yếu là bởi vì hắn đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Người này tham rượu đối hậu thiên cảnh giới người hiệu dụng vẫn là rất lớn. Một chén rượu xuống bụng. Chu Hướng Đông lộ ra hưởng thụ thần sắc. Một cổ linh lực trực tiếp hướng hắn trong thân thể toàn. Làm hắn có loại cả người nóng lên thư thái cảm, chờ mặt khác đồ vật giới thiệu không sai biệt lắm sau. Tần Ngự lại lấy ra dị năng giả cơ bản phương pháp tu luyện, tuy rằng là thập phần cơ sở phương. Pháp tu luyện, nhưng cũng so làm hiện tại dị năng giả hướng ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm hào, không chỉ. Có là Chu Hướng Đông. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại, hiện giờ dị năng giả dị năng đều là chính mình cân. Nhắc hạt mân mê, đơn giản nhất phương pháp chính là sử dụng kỹ năng, làm trong thân thể linh lực tiêu hao không, thân thể liền sẽ tự chủ mà khôi phục. Khôi phục sau thực lực là có thể có chút hơi tăng lên. Bọn họ thường lui tới ở giáo trường thượng, cơ bản cũng là làm chút tiêu hao dị năng huấn luyện. Hiện giờ biết được Tần Ngự trong tay cư nhiên có thể có tu luyện phương pháp, sao có thể không cho người kích động. Tần tiên sinh, thứ này người tính toán bán thế nào? Chu Hướng Đông có chút vội vàng lại có chút hoảng hốt. Dị năng giả phương pháp tu luyện thật sự là quá chân quý, đối giải quyết bọn họ trước mắt mê mang trạng thái vô cùng hữu ích. Nhưng hắn thập phần lo lắng Tần Ngự sẽ mượn này công phu sư tử ngoạm, phía trên phát cho đặc thù bộ môn kinh phí thập phần hữu hạn. Nếu Tần Ngự muốn quá nhiều, bọn họ rất có thể sẽ chi trả không dậy nổi. Càng quan trọng là, bọn họ còn không biết cái này phương pháp tu luyện hiệu quả đến tột cùng có bao nhiêu, về giá cả. Tần Ngự đã sớm nghĩ kỹ rồi, vì thế hắn thong dong nói. Này xem như ta tư nhân tài trợ đặc thù bộ môn đồ vật. Rốt cuộc hiện tại thế giới trị an còn cần dựa vào đại gia duy trì, Chu Hướng Đông sao có thể lấy. Không Tần Ngự đồ vật, có chút không tán đồng nói. Này sao được, bảo hộ quốc gia nhân dân an toàn chúng ta trách nhiệm. Không nên từ Tần tiên sinh tới mua đơn, ta còn chưa nói xong. Cũng không tính miễn phí. Yêu cầu Tần Ngự đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Hy vọng về sau ở nào đó sự thượng ta cùng mặt khác người xung đột khi. Đặc thù bộ môn có thể đứng ở ta bên này. Đương nhiên, tiền đề sẽ là ta tương đối chiếm lý dưới tình huống. Đến nỗi nên như thế nào phán đoán có phải hay không ta chiếm lý. Liền xem đặc thù bộ môn ý tưởng. Ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm, Tần Ngự nhưng không hy vọng. Chính mình tặng không đồ vật cho đặc thù bộ môn. Cuối cùng đặc thù bộ môn còn muốn giúp đỡ người khác tới đối phó chính mình. Chu Hướng Đông vẫn là có chút không tán đồng. Không đợi hắn nói chuyện, Tần Ngự liền ngắt lời nói. Chu đội trưởng trước không vội cự tuyệt. Không nói gạt ngươi, ta phỏng chừng ta về sau phiền toái không ít. Đến lúc đó khả năng yêu cầu một ít trợ lực. Mà có được quốc gia bối cảnh đặc thù bộ môn chính là ta tốt nhất trợ lực. Chu Hướng Đông đồng ý. hơn nữa thập phần thành khẩn mà thề. Về sau Tần tiên sinh sự chính là chúng ta đặc thù bộ môn sự. Phàm là chúng ta đặc thù bộ môn có cái gì thực xin lỗi Tần tiên sinh địa phương. Ta Chu Hướng Đông để đầu tới gặp ngươi, Tần Ngự cười nói. Ta tự nhiên tin tưởng Chu đội trưởng nhân phẩm. Chúng ta trước tới nói này phân phương pháp tu luyện đi. Tần Ngự trước dạy dỗ Chu Hướng Đông. Như thế nào tu luyện? Chờ Chu Hướng Đông lần đầu tiên thành công đem linh khí dẫn vào thân thể sau. Hắn mới nói, đây là nhất cơ sở phương pháp tu luyện, tương đối thích hợp dị năng giả người mới học. Sở hữu thuộc tính dị năng giả đều có thể dùng, nhưng muốn làm dị năng giả nhóm tu luyện tiến bộ càng mau, còn cần tìm bất đồng thuộc tính dị năng giả chuyên môn nghiên cứu một chút. Ở cái này phương pháp tu luyện cơ sở thượng sửa chữa một chút càng tốt, Chu Hướng Đông đều có chút ngượng ngùng. Trước mắt chúng ta bộ môn ở bổn thị cũng chỉ có nhiều người như vậy, muốn tìm người chuyên môn nghiên cứu kỳ thật vẫn là có chút khó khăn, Tần Ngự nói. Cả nước các nơi có như vậy nhiều đặc thù bộ môn, dị năng giả vẫn là có không ít. Bất quá ta cho rằng hải thị dị năng giả có thể trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ thực lực tăng lên rõ ràng sau, lại đem này công pháp truyền cho mặt khác thành thị dị năng giả. Lời này nói còn rất đường hoàng. Tần Ngự ý tứ mọi người đều hiểu. Trước làm hải thị dị năng giả tăng lên thực lực. Trên thực lực đi, quyền lên tiếng tự nhiên cũng liền lên rồi. Nếu Chu Hướng Đông không có quyền lên tiếng, kia hắn vừa rồi bảo đảm căn bản không có ý nghĩa. Này cũng không phải là Tần Ngự muốn kết quả. Chu Hướng Đông vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng vô pháp cảm giác được cái này phương pháp tu luyện tác dụng đến tột cùng như thế nào. Muốn ra kết quả, ít nhất muốn tu luyện một ngày. Kế tiếp, bọn họ bắt đầu cùng Tần Ngự nói chuyện bùa chú cùng nhân sâm rượu giá cả. Bùa chú yêu cầu Tần Ngự tử mình động thủ, thứ này tuyệt đối không có khả năng miễn phí. Cuối cùng Tần Ngự bán ra giá cả là ngũ lôi phù 3 vạn nhất trương, viêm hỏa phù cùng nhâm thủy phù là 2 vạn nhất trương, bùa bình an cùng trừ tà phù là 1 vạn nhất trương. Tần Ngự mỗi tháng có thể cung cấp cố định số lượng bùa chú, đến nỗi nhân sâm rượu. Tần Ngự nhưng thật ra tưởng trực tiếp bán cho bọn họ một lu, nhưng là giá cả thật sự quá quý, 500ml lượng liền phải 10 vạn nguyên. Một lu đi xuống ít nhất 3.000 vạn, Tần Ngự cũng không cảm thấy chính mình bán ra giá cả bán quý. Rốt cuộc nhân sâm giá cả cũng ở 1.000 vạn trở lên, đặc thù bộ môn mới vừa thành lập không lâu. Có thể mua cái 10 bình đã không tồi, muốn phía trên phê hạ càng nhiều tài nguyên, bọn họ phải có thành tựu, ở xử lý thần quái sự kiện thượng có lớn hơn nữa cống hiến mới được. Nói xong rồi giao dịch, Tần Ngự liền lấy nấu cơm danh nghĩa đem Diệp Cảnh Xanh càng tới rồi trong nhà. Diệp Cảnh Xanh bên này đến tin tức sau, lập tức thu thập đồ vật. Đối trong nhà Diệp lão gia tử nói, ra ra, ta lão bản làm ta qua đi nấu cơm. Ta đi trước, ngươi nếu là không muốn làm cơm, đợi chút ta làm tốt làm người cho các ngươi đưa lại đây. Nói xong lại đi vội vàng thu thập chính mình muốn mang đồ vật đi. Cảnh Xanh công tác cũng thật tích cực a. Diệp lão gia tử nhìn đến tôn tử bận rộn bóng dáng thập phần vui mừng, biết trong đó nguyên do chút. Vu Hạo vô ngữ nhìn trời, nghĩ thầm, biểu ca yêu đương sau thật là càng ngày càng không về nhà. Thật là nhi đại bất trung lưu a. Diệp Cảnh Xanh vừa đến Tần Ngự gia, liền nhảy đến Tần Ngự trên người, hai chân kẹp lấy hắn eo, hai người gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Tần Ngự đem cửa đóng lại, theo tư thế này ôm người vào phòng. Tần Ngự vỗ vỗ Diệp Cảnh Xanh cái mông, đột nhiên có chút gây mất hứng hỏi, tu luyện đến thế nào? Nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng Diệp Cảnh Xanh thực lực có thể sớm một chút tăng lên đi lên. Rốt cuộc chỉ có thực lực tăng lên, thọ mệnh mới có thể trường. bọn họ ở bên nhau thời gian cũng mới có thể trường. Tần Ngự có đôi khi cũng cảm thấy chính mình điên. Rồi, cư nhiên hiện tại cũng đã có cả đời ý tưởng, Diệp Cảnh Xanh vô ngữ. Ngươi liền không thể nói điểm không như vậy, phá hư bầu không khí sao? Diệp Cảnh Xanh tốc độ tu luyện thật sự thực bình thường. Tuy rằng địa cầu bắt đầu khôi phục một chút linh khí, nhưng linh khí tương đối tới nói vẫn là thực loãng. Tu luyện lên nhưng không có Tần Ngự như vậy thông thuận. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.